Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2884, chương 2889, huyền tâm tông xảy ra chuyện. Giờ khắc này, Tô Quyền cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình, đều là đụng phải bị thương nghiêm trọng, thật giống như cái này ngũ tạng lục phủ đều không phải mình một dạng. Tại hắn thổ huyết thời khắc, cái này một số nội tạng thậm chí đều cho phun ra một khối nhỏ. Có thể thấy được hắn thụ thương đến cỡ nào nói quá lời. Cái này hỗn đản, vậy mà thực có can đảm giết ta. Tô Quyền đã ý thức được Hạ Minh đáng sợ. Gia hỏa này, cũng là một người điên. Đi mau, Tô Quyền không dám ở làm dừng lại. Lúc này hét lớn một tiếng. Vù vù, Tô Quyền đã không có ngay từ đầu hăng hái. Hét lớn một tiếng, thân hình chính là hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa chạy thục mạng, mấy hơi thở ở giữa, chính là rời đi cái này vô danh thành. Hạ Minh nhìn thấy bực này tình huống, cũng là hít sâu một hơi, thoáng có chút bất đắc dĩ. Nếu là Tô Quyền toàn lực đào tẩu lời nói, hắn thật là không có biện pháp gì ngăn cản, trừ phi hắn đuổi theo giết. Nhưng là như vậy căn bản không có chút ý nghĩa nào. Tô Quyền giống như chó mất chủ đồng dạng chạy trốn. Cái này nhìn bên trong thiên địa người cũng tất cả đều là tâm thần run lên. Đều là khẩn trương nhìn trước mắt đạo này gầy gò bóng người. Đạo thân ảnh này tuy nhiên gầy gò một chút. Tuy nhiên chỉ có hư hồn cảnh bốn trọng cảnh giới. Nhưng giờ khắc này lại là không còn có người dám khinh thường vị thiếu niên này. Vị thiếu niên này biểu hiện ra chiến lực, đã hoàn toàn tin phục bọn họ. Thiếu niên này thật sự là quá kinh khủng, quả thực khủng bố như vậy. Hàn Tương cũng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn trước mắt Hạ Minh, vô cùng kích động. Hắn vội vàng đi vào Hạ Minh trước mặt, ôm một cái quyền liền nói ngay: đa tạ huynh đệ ân cứu mạng. Hạ Minh thấy thế lại là mỉm cười nói: không sao, ta cũng là Thiên Đạo Học Viện học viên. Hàn Tương cảm kích nói ra: bất kể nói thế nào, ngươi cứu ta mệnh, về sau nếu là có cần ta địa phương, sông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Nói ra câu nói này thời khắc, Hàn Tương vô cùng trịnh trọng. Hạ Minh thì là hơi kinh ngạc nhìn cái này Hàn Tương liếc một chút, cũng không có cự tuyệt, hơi hơi gật gật đầu. Vị huynh đệ kia, ngài tên gọi là gì? Hàn Tương nhịn không được hỏi. Hạ Minh. Hạ Minh thản nhiên nói: Hạ huynh đệ. Hàn Tương kêu một tiếng, nói: ta gọi Hàn Tương. Ta biết. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói: Hạ huynh đệ, ngươi sau đó phải đi chỗ nào? Hàn Tương đón đến chính là nhịn không được hỏi. Rời đi vô danh thành. Hạ Minh nói: rời đi nơi này à? Hàn Tương khẽ gật đầu, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, hơi chút do dự, nói: chúng ta cùng một chỗ tiến lên như thế nào? Hạ Minh nghe vậy thì là kinh ngạc nhìn Hàn Tương liếc một chút. Hàn Tương thì là có chút xấu hổ nói ra: ta đi ra cũng là vì thí luyện, cho nên ta muốn theo ngươi cùng một chỗ làm bạn. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, nói: vậy được rồi. Nghe đến Hạ Minh đáp ứng, Hàn Tương cũng là có chút cao hứng, nói: đa tạ huynh đệ. Hạ Minh thực cũng không làm sao nguyện ý mang theo Hàn Tương, dù sao hắn trên thân bí mật quá nhiều, nhưng là hắn suy nghĩ một chút vẫn là quyết định mang theo. Hạ Minh chậm rãi đi vào Độc Hoàng bên người. Độc Hoàng thì là thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, trong mắt thì là mang theo một chút dị dạng. Độc Hoàng cười ha hả nói ra: tiểu tử, người thật đúng là lợi hại lâu như vậy đến nay, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi dạng này thiên tài. Hạ Minh nghe vậy lại là cười một tiếng, nói: tiền bối hoang đường, vãn bối cũng là một tiểu nhân vật thôi. Tiểu nhân vật? Độc Hoàng nghe vậy thì là cười ha ha, nói: nếu như là tiểu nhân vật lời nói, ngươi liền sẽ không có như thế biến hóa. Hạ Minh nghe ra Độc Hoàng hình như có chỉ. Hạ Minh thì là mỉm cười, nói, cơ duyên xảo hợp. Độc Hoàng nghe xong, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, ngược lại là cũng không có đi nói cái gì. Bất quá Độc Hoàng lại mở miệng nói, lần này ngươi đắc tội Thượng Thanh Tông, chỉ sợ lần sau gặp phải Thượng Thanh Tông người, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Những năm gần đây, Thượng Thanh Tông người đều là bá đạo rất đây. Hạ Minh lại là không để bụng lắc đầu, cười ha hả nói ra, ta cũng không phải dễ khi dễ, nếu như bọn họ không buông tha ta, ta lại làm sao sẽ bỏ qua bọn họ. Ngươi rất không tệ. Độc Hoàng nghe đến Hạ Minh câu nói này thì là có chút kinh ngạc, giơ ngón tay cái lên tán thưởng nói ra. Hạ Minh mỉm cười, cũng không có nói thứ gì. Tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Độc Hoàng nói. Hạ Minh nghe vậy cũng là hơi chút trầm ngâm. Đúng vậy a, hắn đến đón lấy có tính toán gì? Hiện tại đến, hắn cũng không biết mình đến cùng có tính toán gì. Tìm kiếm Lâm Vãn Tình, chuyện này cũng không gấp được. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, lại có thể làm sao? Hạ Minh hơi chút trầm tư. Soát, đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên cau mày. Hắn vung tay lên, tại tay này bên trong xuất hiện một đạo truyền tin ngọc giản. Hạ Minh đem thần thức dò vào ngọc giản bên trong, chờ phát giác được ngọc giản bên trong tin tức về sau. Hạ Minh sắc mặt chính là làm đại biến. Hạ Minh sư huynh, Huyền Tâm Tông xong, cứu mạng. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, Hạ Minh sắc mặt cũng là vì đó kịch biến. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy âm trầm, cực kỳ phẫn nộ, thân thể phía trên khí tức càng là chập trùng không chừng. Huyền Tâm Tông hết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Huyền Tâm Tông nội tình thâm hậu, tuy nói cùng cái này tám đại siêu cấp tông môn không có cách nào so, thế nhưng là cái này Huyền Tâm Tông cũng là tương đối lợi hại tồn tại. Đồng dạng muốn diệt hết Huyền Tâm Tông, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Thế mà cái này Huyền Tâm Tông hết là có ý gì? Chẳng lẽ là Huyền Tâm Tông bị diệt môn a? Ngọc giản này là lúc đó hắn lưu tại Huyền Tâm Tông, ngọc giản này có thể liên hệ hắn, không nghĩ tới vậy mà lại là vào lúc này. Hạ Minh sắc mặt một chút xíu biến đến âm trầm, cả trái tim cũng đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Hạ huynh đệ, có phải hay không xuất hiện chuyện gì? Hàn Tương nhạy cảm nhìn lấy Hạ Minh nói ra. Hạ Minh hít sâu một hơi, nhìn xem cái này Hàn Tương nói, ta trước kia tông môn xảy ra chuyện. Trước kia tông môn? Độc Hoàng nghe vậy nhướng mày nói, ngươi nói là Thiên Đạo Học Viện xảy ra chuyện? Độc Hoàng trong lòng thầm nhủ không thôi, Thiên Đạo Học Viện đây chính là tám đại siêu cấp tông môn một trong. Thiên Đạo Học Viện xảy ra chuyện, đây là cái gì tình huống? Là ai sao mà to gan như vậy, dám can đảm tìm ngày Đạo Học Viện suối quẩy? Cũng là Thượng Thanh Tông cũng không dám tùy tiện cùng Thiên Đạo Học Viện khai chiến a. Không phải? Hạ Minh khẽ lắc đầu, hít sâu một hơi, nói, là ta trước kia tại tông môn Huyền Tâm Tông xảy ra chuyện. Huyền Tâm Tông? Độc Hoàng nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Hạ Minh, cái này cái tông môn hắn thật đúng là chưa từng nghe nói qua. Huyền Tâm Tông, ngươi nói là ngươi trước đến môn phái? Không tệ. Hạ Minh khẽ gật đầu. Xảy ra chuyện gì? Hàn Tương thấp giọng nói. Không biết. Hạ Minh lắc đầu, thấp giọng nói, bất quá ta đến trở về một chuyến nhìn xem, ta theo ngươi cùng một chỗ. Hàn Tương liền nói ngay. Hạ Minh khẽ gật đầu. Lúc này thời điểm Độc Hoàng cũng là cười ha ha, nói, tiểu tử, ta thiếu ngươi 3 lần cơ hội xuất thủ, ngươi thiếu nợ ta 1 viên thuốc. Hạ Minh biết cái này Độc Hoàng là có ý gì, chính là mở miệng nói, đa tạ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,